Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mờ ảo đó từ từ quay lưng bỏ đi, biến mất sau những tấm bia mộ u ám. Bà Thường cũng bỗng nhiên tắt lìm, tràn lại khu mà hoang im lìm lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt của Trang vẫn là khoảng không đen ngòm sâu hun hút. Sống lưng của Trang chợt toát mồ hôi lạnh. Cô đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh mình. Ánh bình minh đã mon men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm tưởng như cánh tay khẳng khiu ma quái, đang phát ra những âm thanh rin rỉ đáng sợ, cứ chừng nắm lấy cô. Chàng kinh hãi á khẩu rồi nhanh chóng vội bước vào trong, không dám quay đầu lại. Chàng tái mặt vào trong nhà cũng là lúc sự lồm cồm bò dậy. Chàng run rẩy chỉ tay về sau nhà rồi lắp bắp: "Anh Sử, nhà sau nhà anh có ma." Sử vườn vài ngắp uể oải rồi hỏi: "Cái gì em bảo gì, ma ở đâu?" Chàng kéo tay Sử ra khu mà khi ánh sáng bàn mài đã chiếu rọi khắp khoảng vườn rồi lắp bắp: "Em đang đứng rửa mặt thì thấy nó. Nó đứng lù lù sau cái bia mộ này này anh. Em thấy rõ ràng là bóng đàn bà mặc áo trắng. Nhìn hình dáng chắc vẫn còn trẻ lắm. Nó đứng nhìn em chằm chằm còn giơ tay vẫy nữa." Sử kéo Trang lên nhà rồi chau mày nghi hoặc: "Có chắc là có ma không? Hay là em mơ ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn gà hóa cuốc?" Trang cáu bẩn gắt nhẹ: "Em thề với anh rõ ràng là em thấy có tiếng khóc di dị ở bên tai. Lúc em đứng lên tính trở vào nhà thì bát hương ở ngôi mộ chính giữa phát hỏa, bốc cháy phừng phực. Sau đó em mới đứng nhìn thì mới thấy cái bóng đó." Sự nghe vậy thì vặn lại: "Em bảo bát hương cháy, sao vừa giờ cả hai đều thấy khu mà ấy còn nguyên? Thế không phải em tưởng tượng ra là gì? Thôi đi dọn dẹp bữa sáng đi, mẹ sắp dậy rồi đó." Chàng tính cãi lại nhưng đối lý cho nên ú ớ chẳng biết nói như thế nào. Nghĩ đoạn chàng mới ngược mặt bảo: "Có khi nào là hồn ma của mọi người trong nhà hiện về không anh?" Sự bừng dòng ra mặt lớn giọng gắt: "Làm gì có cái chuyện đó. Thôi đừng nhắc nữa, đến tai cổ mẹ lại không hay đâu." Chàng đến thình cúi đầu bước xuống bếp khi mà tiếng ho sù sụ trong buồng vọng ra. Buổi sáng hôm đó mọi việc vẫn diễn ra trong im lặng. Cho đến khi cả nhà nghỉ trưa thì một lần nữa, chuyện kỳ quái lại tìm về với Trang, vẫn theo cách mơ mơ thực thực. Sau khi cơm nước xong thì bà chị của Sử bế đứa con ra sau nhà làm gì đó. Còn lại ba người trong căn nhà, Trang đang lúi húi dọn dẹp mớ bát đĩa ra cái bể nước để rửa tay. Ánh mắt của cô vẫn len lén nhìn về khu mà trong lòng chợt rùng mình ớn lạnh. Khi nghĩ đến những chuyện xảy ra sáng nay, buổi trưa ánh nắng chói chang, ánh sáng bao trùm lên dãy mà im lìm, làm cho nó bớt đi phần nào vẻ tịch liêu. Trang ngồi dưới bóng cây me cổ thụ mà nhanh tay rửa chén bát, lâu lâu cô lại ném cái nhìn cảnh giác vì nỗi sợ mơ hồ vẫn xâm chiếm lấy tâm trí. Bỗng nhiên không biết từ đâu xà xuống một con quạ đen, con quạ đầu trên cành me, cách chỗ của Trang đang ngồi chỉ độ một cây sào, nhìn cô chầm chầm không rời. Đang nhanh tay sắp lại đống bát đũa thì tự nhiên giác quan làm cho Trang nhận ra hình như có ai đó đang đứng từ sau lưng mình. Trang giật mình chưa kịp quay lại thì ba tiếng gào thi thầm của con quạ làm cho cô tái mặt ngồi bệt ra đất. Trang hoảng hồn mấy giây rồi định thần vớ lấy viên sỏi lát ở chỗ rửa bát mà ném con quạ. Con quạ tung cánh bay đi nhưng chỉ mấy giây sau lại xà xuống khu mà hoang. Nó đậu trên tấm bia mộ rồi gào lạ, rồi lại liền gào lên như là chọc tức. Trang tức mình nhưng cũng chẳng làm được gì. Đang bưng mầm bát đũa tính trở vào nhà thì đúng lúc đó một bàn tay lạnh lẽo bấu chặt vào vai làm cho Trang thở thét lên, đánh rơi mầm bát đũa. Trang hú hồn đưa tay lên ngực thở mạnh khi nhận ra Sử đã đứng sau lưng từ bao giờ. Sử nhìn Trang mấy giây rồi cười bảo: "Nhanh lên em, nhanh lên thắp nhang cho kịp giờ." Trang hoài nghi hỏi: "Thắp nhang? Ủa ngày chi mà thắp nhang hả anh? Em nhớ đám dỗ xong hôm qua rồi mà." Sử liền bước đi rồi đáp: "Tục lệ của nhà anh như vậy, phải thắp nhang liền 3 ngày, anh cũng không biết sao nữa." Chàng nghe vậy thì lặng im không nói gì thêm, lầm lũi theo Sử đi chưa được 3 bước, thì chàng giật mình ngoái đầu nhìn lại. Lẫn trong tiếng kêu thê lương của con quạ vừa vỗ cánh sau nhà, chàng nghe rõ một tiếng người nào đó vọng vào bên tai. Đừng cắm nhang, đừng cắm nhang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.